Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tống Như Tầm nằm trên tatami, quản gia cầm thuốc đứng bên cạnh. Bà nghỉ ngơi cho lại sức đi ạ. Tôi đi tiễn bác sĩ Trần. Tống Như Tầm gật đầu. Đi đi. Bà đưa tay day day ấn đường, dường như thấy hơi mệt mỏi. Bác sĩ Trần vừa theo quản gia bước ra khỏi cửa phòng thì Thiệu Vi Vi đã bước vào ngay. Dì Tầm, dì sao rồi ạ? Vành mắt của Thiệu Vi Vi đỏ ửng. Tống Như Tầm lo lắng thành bệnh, muốn nghỉ ngơi một lúc. Bà nhìn Thiệu Vi Vi. Sao thế? Bà cũng không hẳn là yêu thích Thiệu Vi Vi. Dù sao thì Thiệu Vi Vi đã kết hôn từ lâu. Làm sao bà không hiểu Thiệu Vi Vi nghĩ cái gì kia chứ? Nói cho cùng, nhà họ Mạc cũng đã suy tàn. Cô ta không thể làm dâu nhà quyền thế. Tất nhiên muốn ly hôn. Người phụ nữ đã ly dị chồng mà cũng muốn trèo lên cây cao nhà họ Đào. Xứng ư. Vừa khéo, bà lại muốn lợi dụng tâm lý này của Thiệu Vi Vi. Lại thêm tình cảm của Đào Gia Thiên dành cho cô ta. Cho dù có phải là áy náy hay không đi chăng nữa, dù sao cũng đủ để khiến cho tình cảm của con trai dành cho Thiệu Vi Vi không giống với những người phụ nữ khác. Bà không trông mong nổi vào Ngô Thanh Âm, chỉ biết khoác cái danh hiệu vợ chưa cưới vô ích đó lên người, chứ chẳng làm được gì cả. Chỉ cần không phải là con đàn bà đê tiện Mộc Như Phương đó, thì bà vẫn có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhớ đến Mộc Như Phương còn có đứa con gái kia, Tống Như Tầm tức giận đến đau cả tim. Nhưng bà lại không biết phải làm sao. Bây giờ lại phải nhìn bộ dáng khóc lóc rướt mướt của Thiệu Vi Vi. Bà lại càng cảm thấy khó chịu. Nói năng cũng quạo cọ. Khóc cái gì? Thiệu Vi Vi yếu ớt cất tiếng. Dì Tầm. Cô ta nắm chặt lấy điện thoại rồi đi qua. Ngồi xuống bên giường của Tống Như Tầm. Dì Tầm ạ. Dì thấy không khỏe trong người. Khi nãy còn sốt ruột quá. Nên gọi một cuộc điện thoại cho Gia Thiên. Nhưng mà... Cô ta nấc nghẹn. Có người phụ nữ khác bắt máy. Cô ta giả vờ không biết người đó là Mộc Như Phương. Cái gì? Giọng nói của Thiệu Vi Vi vờ như là vô tội ghê lắm vậy. Dạ phải ạ. Còn nghe thấy tiếng của người phụ nữ nào lạ bắt máy? Dì Tầm, có phải Gia Thiên đã có bạn gái rồi không? Cô ta nhìn Tống Như Tầm biến sắc, trong lòng thầm đắc ý mà cười. Nhưng vẻ mặt không để lộ ra tí ti nào, bởi vì Tống Như Tầm chưa từng kêu cô ta gọi điện thoại cho Đào Gia Thiên, là cô ta tự ý đánh máy cho anh. Người nghe máy là Mộc Như Phương. Thiệu Vi Vi nhìn vẻ mặt của Tống Như Tầm vui như mờ cờ trong bụng. Con không nên làm phiền Gia Thiên, con cũng lo lắng cho dì Tầm quá thôi ạ. Tống Như Tầm chợt nghĩ đến khoảng thời gian này Đào Gia Thiên rất ít khi về nhà, đều sống với Mộc Như Phương, là lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt. Tiểu Vũ ạ. Chuyện của con với Tây Quyết... Ây à, dì sẽ giúp con. Thiệu Vi Vi vui vẻ nói. Thật sao ạ? Cảm ơn dì Tầm. Con sống với Tây Quyết được mấy năm, nhưng anh ta chưa hề đụng đến con. Trong lòng con... Cô ta cố gắng tỏ ra mình vẫn còn trong sạch. Nhưng làm sao mà Tống Như Tầm tin cho được chứ? Cảm ơn cái gì? Lúc ấy con đã cứu Gia Thiên. Cả nhà dì phải cảm ơn con mới phải. Con đã làm nhiều việc cho Gia Thiên thế rồi. Dì giúp con là lẽ đương nhiên thôi mà. Thiệu Vi Vi chưa hề ly dị Tây Quyết, làm sao mặc Tây Quyết đồng ý cho được. Thiệu Vi Vi chỉ đành tự mình trở về. Vốn dĩ Tống Như Tầm cũng chẳng muốn giúp đỡ Thiệu Vi Vi, nhưng giờ khắc này bà chỉ muốn giải quyết Mộc Như Phương đó cho xong. Vẫy vẫy tay kêu Thiệu Vi Vi ra về. Tống Như Tầm cầm điện thoại lên, do dự một hồi rồi bấm một dãy số. Alo, kêu Tôn Ẩn nghe điện thoại. Hai phút sau có tiếng của một người phụ nữ trung niên vang lên từ đầu dây bên kia. Bà Đào, có việc gì sao ạ? Có khi nào thuật thôi miên của các người bị phá giải hay không? Có thể đột nhiên khôi phục lại ký ức không? Không, không thể nào. Không thể để cho Đào Gia Thiên khôi phục lại ký ức được. Nó yêu Mộc Như Phương đến mức này, cho dù mất đi trí nhớ, vẫn còn không quên nổi cô ta. Một khi khôi phục lại, quả thật không dám nghĩ đến. Cả trăm năm nay, nhà họ Ẩn chúng tôi chưa xảy ra chuyện như vậy bao giờ. Trừ phi người trong nhà đi giải thôi miên. Nhưng cho dù có làm như vậy thì vẫn phải cần một thời gian mới nhớ lại được. Có khi chỉ cần mười mấy ngày, có khi là phải vài năm, có khi lại tốn cả đời cũng không chấp nhận nổi quá khứ của mình. Chưa có trường hợp nào là ngoại lệ. Tống Như Tầm thấy yên tâm hẳn đi. Vậy thì tốt.

Nhưng lúc nhất thời còn chưa hiểu rõ tình hình, đã thấy Ngô Thanh Âm cùng với người nọ đi vào trong quán trà sữa. Chị Thanh Âm. Nhóm Cổ Triều vốn chẳng thân thích gì, chỉ có bạn bè thân thiết mới cùng đi với nhau, còn đại đa số chỉ so đo lẫn nhau mà thôi. Đi mua sắm chung, mua điên cuồng đủ thứ để khoe mẽ, nào có chuyện chị em thật lòng thật dạ với nhau kia chứ. Ngô Thanh Âm bị lòng đố kỵ làm cho mụ mị đầu óc, nghe thấy tiếng của Tần Nhược Tuyết mới sực nhớ ra cô ta vẫn còn ở đây, lập tức giữ nụ cười tao nhã thục nữ. Nhược Tuyết, chị chợt gặp bạn nên nói đôi ba câu ấy mà. Dùng mạo của Tần Nhược Tuyết rất đỗi ngọt ngào, trông có vẻ vô tri đơn thuần lắm vậy, nhẹ nhàng che miệng lại. Chị Thanh Âm, vậy mấy chị cứ làm việc của mình đi, em cũng hơi khát rồi, muốn uống ly trà sữa, hay mình đi chung nha. Sắc mặt của Ngô Thanh Âm chẳng thay đổi gì, nhưng cô ta âm thầm cắn răng, trong lòng biết rõ Tần Nhược Tuyết muốn hóng chuyện cười của cô ta, rồi cười cười cũng đi vào trong quán trà sữa. Một quán trà sữa nổi tiếng trên mạng, phong cách trang trí rất mực xa hoa, trông rất đối ấm áp. Mộc Như Phương ăn mặc cũng không tính gì là kỳ quái, nhưng vẫn thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Dù sao, lòng tò mò của con người không hề ít. Cô chẳng buồn quan tâm mà ngồi trên chiếc ghế có dây leo xanh mướt uốn lượn, gọi một ly trà sữa được phục vụ giới thiệu. Cô hở hững lướt điện thoại, mở ghi âm lên. Ngô Thanh Âm đang dồn hết sự chú ý lên người của Tần Nhược Tuyết, nén cảm giác bực bội lại, ngồi xuống với cô ta rồi gọi ly trà sữa. Tần Nhược Tuyết không nhận ra Mộc Như Phương, mỉm cười. Chị là bạn của chị Ngưu Thanh Âm sao? Xem ra chị Thanh Âm với chị quen thân dữ lắm ha. Chứ bằng không, chị ăn mặc kín đáo như thế này, chị Thanh Âm vẫn nhìn ra được. Tần Nhược Tuyết đang cười thầm Ngưu Thanh Âm. Dù sao nhìn thấy Mộc Như Phương đội cái nón lưỡi chai này, bày bán ở ngoài vỉa hè, đeo khẩu trang đen, ăn mặc bình thường. Rõ ràng chỉ là người thường mà thôi. Cô ta cố ý nói như vậy để ngấm ngầm giễu cợt. Một người suốt ngày trưng diện hàng hiệu xa hoa, chỉ biết luồn cúi những người có quyền có thế như Ngô Thanh Âm. Ấy vậy mà lại có người bạn thân là người bình thường, đúng thật là đang vả mặt Ngô Thanh Âm. Vẻ mặt hiện tại của Ngô Thanh Âm đến là kém. Đương nhiên cô ta biết Tần Nhược Tuyết đang tính toán cái gì. Phục vụ bưng trà sữa ra, Mộc Như Phương không uống mà chỉ nhìn. Chợt nhớ đến lúc trước bản thân mình cũng nấu trà sữa, cô ngoắc tay gọi người phục vụ. Quán này có bán nguyên liệu làm trà sữa không? Có bán đấy chị, quán bọn em có bán các gói trà sữa đã điều chế sẵn mùi vị, chị cần loại nào ạ? Mộc Như Phương chọn vài loại rồi kêu phục vụ đi chuẩn bị. Tần Nhược Tuyết thấy thế bèn chen miệng vào. Với người bình thường mà nói, mấy món này nói đắt cũng đắt, nói rẻ quả thật cũng rẻ. Bỗng dưng tôi muốn mua về nhà tự nấu rồi, mấy món mà chị này mua lấy cho tôi 10 phần. Ngô Thanh Âm liếc nhìn Tần Nhược Tuyết thầm mắng cô ta ngốc. Nếu không phải gần đây nhà họ Tần có hợp tác với nhà họ Ngô, cô ta chẳng buồn đi dạo phố với loại ngu ngốc như thế này đâu. Đúng thật là làm mình rớt giá mà. Tiếng đàn violon du dương trong khắp không gian. Có một người ca sĩ nổi tiếng trên mạng đến hát cố định ở quán này, hát một bài nổi đình nổi đám trên mạng. Mộc Như Phương vốn kiệm lời, Ngô Thanh Âm cũng thế. Ai mà ngờ Tần Nhược Tuyết lại mặt dày đi theo, thỉnh thoảng lại nói chen vào. Vì nhà Ngô Thanh Âm dựa dẫm được vào cái cây to nhà họ Đào này mới thịnh như mặt trời ban mưa. Bây giờ cô ta cũng nào có dám châm biếm Mộc Như Phương. Nếu như để cho mấy người Tần Nhược Tuyết này biết, cô ta chỉ khoác được lớp vỏ của vợ chưa cưới của Đào Gia Thiên mà thôi, chẳng phải sẽ bị cười rớt răng hay sao? Bởi vậy, có hận Mộc Như Phương thế nào đi chăng nữa thì cũng đành phải nhịn. Ánh mắt của Tần Nhược Tuyết đào qua đào lại giữa hai người. Chị dì ơi, sao chị quen với chị Thanh Âm đấy? Học chung à? Cô ta nhìn Mộc Như Phương chằm chằm, dường như tò mò lắm vậy. Gọi ly trà sữa nhưng không tháo khẩu trang, cũng không thể uống. Không lẽ nào bởi vì mặt bị hủy dung chứ? Ngô Thanh Âm nhìn Mộc Như Phương nghiến răng ken két. Là bạn học đấy. Mộc Như Phương nhẹ nhàng mở miệng. Ờ, chị với Ngô Thanh Âm đây là bạn học. Bọn chị quen nhau lâu rồi. Thanh Âm đối xử với chị rất tốt, chuyện gì cũng lo cho chị hết. Ngô Thanh Âm thở phào. Ừ, phải, quen lâu rồi. Cô ta nhìn Tần Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, không phải em nói đã đặt chỗ trước ở bên nhà sách rồi sao? Không thì giờ chúng ta đi đi. Tần Nhược Tuyết thấy bộ dáng sốt ruột của cô ta càng không muốn đi. Chị Thanh Âm, còn chưa uống hết ly trà sữa nữa mà. Làm sao Tần Nhược Tuyết chịu bỏ qua cơ hội lớn như lần này được cơ chứ? Đang sầu không kiếm được cái gì thực tế để mỉa mai Ngô Thanh Âm một phen. Chẳng phải chỉ là vợ chưa cưới của Đào Gia Thiên thôi ư? Giả vờ giả vịt cái gì? Một nhà họ Ngô nhỏ bé mà cũng muốn đè đầu cô sao? Nhưng điện thoại chợt vang lên, một người chị em gọi điện đến, cô ta nhíu mày. Tần Nhược Tuyết chỉ có thể đi nghe. Ngô Thanh Âm bắt được thời cơ, nhìn sang phía người phụ nữ đang thư thả ngồi bên cạnh. Trông thấy gương mặt tinh tế nằm bên dưới lớp khẩu trang của cô, mối hận điên cuồng sinh sôi nảy nở trong đầu. Mộc Như Phương, tôi khuyên cô thức thời một chút, chủ động rời khỏi Gia Thiên. Chỉ vì Vi về rồi, cô nghĩ rằng trong lòng Gia Thiên vẫn còn cô hay sao? Cô muốn tiền, muốn bao nhiêu để tôi đưa cho cô? Cho tôi tiền sao? Mộc Như Phương khẽ nhíu mày, Ngô Thanh Âm nở nụ cười. Tôi biết cô thiếu tiền, ắt hẳn Gia Thiên không đưa tiền cho cô, có phải không? Thấy Mộc Như Phương ăn mặc bình thường, cả người chỉ toàn đồ vỉa hè. Tính từ trên xuống dưới, chỉ vài trăm là cùng, nhất thời cô ta lại chan chứa cảm giác hơn người. Dường như Mộc Như Phương thở dài một tiếng, lồng mi gãy rung động. Dường như rất có sức quyến rũ, tôi có thể suy nghĩ một chút. Ngô Thanh Âm lấy một tấm thẻ trong túi ra rồi đưa cho Mộc Như Phương. Trong thẻ có 15 tỷ, cô ở cạnh Đào Gia Thiên cũng chẳng có ích gì. Anh ấy hận cô như vậy, tôi khuyên cô rời khỏi anh ấy mới là lựa chọn đúng đắn nhất, miễn cho mình phải chịu dằn vặt. Mộc Như Phương nhận lấy tấm thẻ, có điều chỉ vòn vẹn có 15 tỷ, không đủ làm tôi động lòng đâu. Ngô Thanh Âm cắn răng, cô muốn bao nhiêu? Người phụ nữ ấy nở nụ cười không hề che giấu ánh sáng sán lạn nơi khóe mắt. 9.000 tỷ, phòng chừng tôi sẽ cân nhắc một chút. Cô... Ngô Thanh Âm tức giận đứng phát dậy. Cô đang đùa bỡn tôi đấy à? So với vẻ kích động của Ngô Thanh Âm, Mộc Như Phương trông vẫn biếng nhác tao nhã lắm. Cô đưa mắt nhìn quanh một vòng. Ngô Thanh Âm, cô cũng biết Đào Gia Thiên mất trí nhớ rồi. Anh ta hận tôi, thế mà cô còn sợ cái gì nữa? Anh ta chỉ hận tôi thôi, bởi vì hận nên mới trói buộc tôi bên mình. Giọng nói của cô rất rõ ràng mà dịu dàng, không hề có tính công kích về mặt thính giác, mà mỗi con chữ sau khi được thốt ra đều gõ mạnh vào trong lòng Ngô Thanh Âm. Mộc Như Phương cứ như kẻ điều khiển vậy, vững vàng nắm bắt được thứ mà Ngô Thanh Âm thầm khát khao đoạt được. Sống lưng của người phụ nữ này thẳng tắp, ánh mắt rất đỗi lạnh lẽo, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng. Cô cũng biết, anh ấy sẽ không nhớ ra. Trừ phi... Câu nói này cứ như đang dụ dỗ vậy, bởi vì Mộc Như Phương muốn đánh cược, chắc chắn Ngô Thanh Âm biết tại sao Đào Gia Thiên lại mất trí. Quả nhiên, Ngô Thanh Âm lẩm bẩm trong vô thức. Phải, anh ấy không thể khôi phục ký ức được, trừ phi họ ẩn... Vừa dứt lời đã vội bịt miệng lại, nhìn về phía Mộc Như Phương, thật ra cô vốn không hề nghe rõ ràng. Khi nãy, Ngô Thanh Âm chỉ vô tình thốt ra câu này, rất nhỏ. Cô ta thấy Mộc Như Phương không nghe được mới yên tâm. Quả thật, Mộc Như Phương không nghe thấy câu nói này. Nghe không rõ ràng, có điều cô đã ghi âm lại rồi. Bởi vậy, cô chẳng cần phải hận thù tôi đến như vậy. Dung mạo của tôi bị hủy rồi, cổ họng cũng đã bị hủy hoại nốt. Áp lực duy nhất mà cô nên cảm thấy đó chính là Thiệu Vi Vi của cô. Cô ta mới là người không thể thay thế trong lòng Đào Gia Thiên. Mộc Như Phương thở dài nói, giống như đang đầu độc vậy. Mà vẻ mặt của Ngô Thanh Âm thay đổi hoàn toàn. Phải, Thiệu Vi Vi mới là người cô nên cảnh giác nhất. Đào Gia Thiên không thể khôi phục lại ký ức được. Không có người họ ẩn ra tay, thì cả đời này anh ấy sẽ không nhớ ra Mộc Như Phương. Còn uy hiếp lớn nhất của cô lại là Thiệu Vi Vi. Ngô Thanh Âm lạnh lùng nói, cô ta là cái thá gì? Chẳng phải chỉ bám vào lòng thương hại với áy náy của Gia Thiên thôi ư? Mộc Như Phương hờ hững nở nụ cười. Phải đấy, bây giờ cô ta đang ở nhà họ Đào. Đừng nói cô chưa gặp bao giờ nhé. Cái gì? Ngô Thanh Âm ngạc nhiên. Cô ta thật sự không biết được. Dạo này cô ta căn bản không hẹn nổi Đào Gia Thiên. Ở nhà cha đã mắng cô ta một chập. Nhưng hình như gần đây Đào Gia Thiên lại bận biểu dữ lắm. Cô đã hỏi thử Đào Y Y, thế mà Đào Y Y cũng chẳng nói gì. Thiệu Vi Vi lại ở nhà họ Đào sao? Mộc Như Phương thấy đã đạt được hiệu quả mình mong muốn, bèn nhồm người đứng dậy. Không còn sớm nữa, tôi phải về rồi. Nếu cô không tin lời tôi nói, thì tự mình qua nhà họ Đào mà xem thử đi. Xem chị Vi Vi của cô có ở đó hay không? Có được tiếp đãi như con dâu nhà họ Đào hay không? Mộc Như Phương rời ra khỏi quán trà sữa, đi xuống dưới tầng hầm để xe. Sống lưng vẫn thẳng tăm tắp, đẹp đẽ. Cô cố ý kích thích Ngô Thanh Âm. Quả nhiên cô ta đã mắc câu rồi. Lửa không bén đến người mình thì không ai buồn để ý. Tiếc là mấy người cứ không chịu buông tha cho tôi. Quả nhiên giống như những gì mà Mộc Như Phương đã đoán, Ngô Thanh Âm thật sự biết rất nhiều. Đến cuộc sống cá nhân buông thả của Thiệu Vi Vi ở bên nước ngoài, cô ta cũng nắm trong lòng bàn tay. Cô cầm điện thoại, mở bản ghi âm lên rồi cắt đoạn cuối cùng ra.

trông giống như là một gã khát máu hung tàn. Mộc Như Phương nhắm mắt lại, siết tay thật chặt. Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông ấy để lại, còn giơ tay nắm lấy cằm cô. Khớp xương thon dài mang theo dục vọng chinh phục vô căn cứ, khiến cho tinh thần cô tê liệt. Lúc Mộc Như Phương tỉnh lại, đã là đến gần trưa, trời nắng tươi, ánh nắng dịu dàng của những ngày đông soi rọi vào cửa sổ. Vốn không hề chói mắt, nhưng cô vẫn giơ tay che mặt lại. Ánh nắng chiếu vào cánh tay cô, dường như bàn tay trắng ngần như ngọc ấy trở nên trong suốt vậy. Vết thương bên trên là do Đào Gia Thiên ngắt lấy từ tối qua mà thành. Anh ta uống rượu say mềm nên càng không khống chế được sức mạnh. Bản tính bạo lực khát máu từ trong xương cốt đều bộc phát ra cả. Không hề che giấu chút nào. Đêm ấy có thể nói là điên cuồng. Anh ta điên cuồng đòi hỏi cô, khiến cho cô thấy cực kỳ không thoải mái. Tựa như eo cô gãy đến nơi rồi. Vết bầm tím xanh bên trên, nhưng lúc anh ta uống rượu, vậy mà lại gọi tên mình. Anh uống rượu say mềm trông không giống với lúc bình thường, nhẫn tâm như cũ nhưng không lạnh lùng như thế. Mộc Như Phương ngồi dậy, đầu óc có cảm giác ong ong. Trước đây đồng hồ sinh học của cô rất chi là nghiêm khắc, sáng phải dậy thật sớm, công việc của cô không cho phép cô ngủ đến khi tự mình tỉnh dậy. Con người ấy mà, phải bận rộn mới thấy đầy đủ được. Bây giờ rảnh thế nhưng Mộc Như Phương lại có cảm giác mệt nhọc. Sao mà cảm thấy cuộc sống hiện tại ngạt thở thế này đây chứ? Nếu như có thể, nếu như ông trời lại cho cô một cơ hội, nhất định cô sẽ rời khỏi nơi này, đưa con gái đi theo. Cho dù có tới nơi chân trời góc bể thì cũng phải lẩn trốn anh cho bằng được. Mộc Như Phương nghỉ ngơi 2 phút rồi mới xuống giường, nhẫn nhịn cảm giác khó chịu trong người rồi đi vào nhà tắm, vốc nước rửa mặt. Trước giờ cô chẳng thích trang điểm, gần như ngày nào cũng chỉ để mặt mộc mà thôi. Đầu óc cô chợt nhớ đến câu mà Đào Gia Thiên đã nói sau khi say rượu hồi tối qua. Như Phương, anh đau đầu quá. Mộc Như Phương nhúng đầu vào bồn rửa mặt để cho nước bao lấy mình. Cô nín thở cho đến khi bị ngạt, không kiên trì nổi nữa mới ngẩng đầu lên, há miệng thở dốc. Những giọt nước chậm rãi chảy dọc xuống theo ngũ quan tinh tế. Lúc này, cô giống như một con cá sắp chết vậy. Cô đi ra khỏi nhà tắm rồi mở ngăn kéo ở đầu giường, lấy bao thuốc lá trong đó ra. Cái này của Đào Gia Thiên, cô hút một điếu, thành thạo ngậm trong miệng, châm lửa. Tiếng bật lửa phá tan đi bầu không khí yên tĩnh, ngọn lửa màu lam lập lòe. Cô rít hai hơi, nhớ đến chuyện nhiều năm trước, quả thật đã rất lâu rồi. Lúc ấy cô còn đang học cấp 3, Đào Gia Thiên đã từ từ nắm giữ ám vệ nhà họ Đào. Anh đi một chuyến đến Châu Phi làm nhiệm vụ liên quan đến vũ khí. Mùa hè năm ấy, cô bảo anh đưa cô theo. Lúc ngồi trên máy bay, anh hơi mệt, nhắm mắt nghỉ ngơi, nói với cô: Như Phương, đầu anh đau âm ỉ. Rồi Mộc Như Phương 17 tuổi xoa bóp cho anh, bảo anh gối đầu lên đùi mình cho thoải mái hơn một chút. Ký ức đã bao lâu rồi, ký ức gợn lên như ngọn sóng. Mộc Như Phương hút hết điếu thuốc mới bình tĩnh lại. Cô mở cửa sổ cho tàn đi mùi khói thuốc trong phòng rồi vào nhà tắm tắm lần nữa. Tắm rửa, gội đầu, cô nhìn bản thân trong gương. Dáng người hoàn hảo của người phụ nữ, đôi chân trần đạp lên dòng nước uốn lượn trên sàn. Tấm gương trong nhà tắm bị phủ lên một làn hơi nước mờ mờ, càng làm tăng thêm mấy phần tiên khí phất phơ. Mái tóc ướt của Mộc Như Phương xõa trên vai cô. Người phụ nữ trong gương, trên xương quai xanh và nhũ hoa trước ngực, trên cánh tay, trên eo đều lưu lại dấu vết ám muội hồi tối qua. Anh cắn rất mạnh, xương quai xanh và nhũ hoa đều bị rách ra, lục dính nước thấy đau âm ỉ. Mộc Như Phương có thể chịu đựng được, chỉ điều lúc mặc đồ bị quần áo ma sát thì thấy hơi khó chịu. Cô nhíu mày, ráng nén cảm giác khó chịu ấy lại rồi lại thay đồ đi xuống cầu thang. Người làm lập tức tiến đến hỏi: Chị ơi, tôi đã nướng xong mẻ bánh trứng nhân xoài với nước trái cây rồi, cô có muốn ăn cái này trước rồi dùng cơm trưa sau không? Mộc Như Phương nói: Tôi không đói, đợi lát nữa đi. Người làm bèn rời đi. Mộc Như Phương đi vào nhà bếp. Bây giờ đang là 11 giờ 13 phút trưa. Cô lại không thấy đói tí nào. Mở tủ lạnh lấy ít trái cây ra, cắt xong bèn bỏ vào đĩa, rồi quay người lấy bánh trứng đã được làm sẵn. Đi ra ngoài biệt thự, dường như hai ám vệ ngoài cửa đang đứng nói chuyện. Mộc Như Phương vừa xuất hiện, hai người bọn họ đều là thanh niên sức lực dồi dào. Cho dù mỗi ngày đều gặp Mộc Như Phương, nhưng lần nào nhìn thấy cô cũng ngần ra vài giây. Một người trong số đó gọi: Cô Mộc. Mộc Như Phương cười nhẹ: Chào buổi trưa, hai người không thay ca sao? Thỉnh thoảng Mộc Như Phương cũng nói vài câu với ám vệ. Mấy ám vệ này đều lớn lên tại nhà họ Đào, đương nhiên cũng có người vào trước, người vào sau. Người đến trước đều biết Mộc Như Phương, người đến sau từ từ cũng biết cô là người phụ nữ của Đào Gia Thiên. Ám vệ có tên nói, còn phải làm nửa tiếng nữa cơ. Mộc Như Phương bưng đĩa trái cây ra, bằng không thì ăn chút đi, vừa cắt xong đó. Ánh mắt của cô sáng ngời, lúc nói chuyện trông có vẻ rất đỗi dịu dàng. Không cần đâu. Ám vệ còn lại hoảng hốt đến mấy giây, trông thấy khóe môi dịu dàng của Mộc Như Phương bèn vội quay đi. Có quy định hết cả. Có tiếng cười trong trào của người phụ nữ vang lên bên tai. Quy định, ở đây chỉ có các anh tự quy định mình, còn ai quy định nữa kia chứ? Làm gì có, anh Phong phía sau kia kìa. Diên Phong sao? Mộc Như Phương nhìn quanh quẩn xung quanh, không thấy Diên Phong đâu. Một ám vệ chỉ phương hướng cho cô. Mộc Như Phương trông thấy một chiếc Land Rover màu đen đang đậu cách cổng 10 mét. Mộc Như Phương hỏi hai ám vệ, tôi qua đó được không? Hả? Hai người ngạc nhiên. Về lý thì không qua được, ngoại trừ mỗi buổi chiều ra ngoài thăm cô Nặc Nặc vào thời gian cố định rồi quay về. Bình thường Mộc Như Phương gần như chưa từng đi ra khỏi biệt thự một bước chân nào. Căn biệt thự 3 lầu màu kem giam giữ Mộc Như Phương là một vườn phong cảnh của công ty bất động sản trong tay Đào Gia Thiên. Phía sau cũng là một dãy biệt thự xa hoa, nhưng không có người ở, chỉ có vài tên ám vệ bọn họ ở nơi này thôi. Mộc Như Phương dõi mắt nhìn qua, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ. Không thì hai người gọi điện thoại hỏi anh Phong thử được không? Hai ám vệ do dự đưa mắt nhìn nhau, một trong số đó cầm điện thoại bấm số Diên Phong. Anh Phong, chị Mộc. Chưa được vài giây sau, một ám vệ gật đầu. Mộc Như Phương bước ra khỏi biệt thự. Cô đi đôi dép lông màu hồng nhạt, bước về phía Land Rover. Cửa xe hạ xuống, Diên Phong nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Mộc Như Phương, ngơ ngẩn một chốc. Mộc Như Phương cầm đĩa trái cây. Hồi trưa, người làm cầm làm bánh trứng, vừa mới nướng xong đó. Cô vẫn mặc bộ đồ ở nhà, khoác thêm áo ngoài. Nhưng mùa này trời có hơi lạnh. Diên Phong nhận lấy. Cô Mộc, cô về phòng nghỉ ngơi đi. Chiều nay tôi có thể đến thăm Nặc Nặc sớm hơn một chút được không? Có thể. Diên Phong không do dự gì mà gật đầu ngay. Cảm ơn. Diên Phong ngừng xe lại. Mùi bánh trứng lan tỏa khắp không gian, thơm phừng phức. Lúc thay cà, hai ám vệ nọ bước đến. Khi nãy bọn họ chưa ăn được, bây giờ rảnh rỗi rồi thì vừa khéo thấy bụng đói, mà lại còn ngửi thấy mùi hương này. Vừa tính nhón một cái đã bị Diên Phong khẽ tay. Ăn gì đấy? Ám vệ cười. Ai Phong, kèo thế, ăn mạnh hen. Diên Phong ung dung nở nụ cười. Khi nãy cô Mộc cho hai cậu rồi, không phải hai cậu không ăn ư? Trong đội ngũ ám vệ không hề có mấy quy tắc biến thái như vậy, nhưng cũng vẫn có người tố chất cao, rất biết tự giác, làm việc nghiêm túc, bởi vậy không quen với chuyện phân tâm lúc chấp hành nhiệm vụ. Diên Phong đóng cửa xe lại. Đi nghỉ ngơi đi, đã gọi đồ ăn ngoài cho các cậu rồi đây. Thật ra ám vệ cũng rất thích hóng hớt, đặc biệt là thời gian luân chuyển công việc không giống nhau. Lại thêm có vài người mới đến, có một đội bị Đào Kiệt điều sang nước Z chấp hành nhiệm vụ. Diên Phong điều thêm một đội mới đến đây. Mấy ám vệ này sống trong căn biệt thự vàng kem phía sau, vườn phong cảnh đang được khai phá. Trong bữa cơm trưa, ba người xúm xuýt tụ tập lại với nhau. Có người hỏi, rốt cuộc người phụ nữ ở trong biệt thự là gì của anh Đào thế nhở? Người này mới đến đây làm, hoàn toàn không biết những chuyện hồi trước. Cậu không biết hả? Có một ám vệ nói, cô Mộc này đẹp dữ lắm. Ngũ quan của Mộc Như Phương hợp với mắt thẩm mỹ của bất kỳ chàng trai thẳng nào. Tất nhiên rồi, đẹp hơn ngôi sao trong mấy bộ phim đó nhiều. Người phụ nữ đó hả? Có độc đấy. Năm ấy suýt nữa đã độc chết anh Đào rồi. Bây giờ anh ấy mất cả trí nhớ. Ân oán của mấy gia tộc năm ấy không kể rõ trong một sớm một chiều được. Cậu chỉ cần biết người phụ nữ đó đẹp thì đẹp, nhưng tâm địa độc ác ghê lắm. Chúng ta nhìn thôi là được rồi. Phụ nữ đẹp thì có độc. Câu này nó đúng bỏ mẹ ra. Mộc Như Phương đón năm mới ở nơi này. Thời tiết rất đỗi lạnh lẽo, mùa đông ở Hải Châu vẫn buốt giá như ngày nào. Vừa nãy mới có một trận tuyết rơi, trời rét căm căm. Mộc Như Phương kêu người làm về nhà. Người hầu cơm nói mình không có nhà nên ở lại đây với cô. Mộc Như Phương muốn đi gặp Nặc Nặc, nhưng buổi chiều mùng 1 Tết, Diên Phong không có nhà. Trước đây đều là Diên Phong đưa cô đi, bây giờ Diên Phong không có ở đây. Hai ám vệ còn lại không dám tự mình quyết định. Mộc Như Phương đã hứa với Nặc Nặc rằng hôm nay sẽ đến thăm con bé. Nay là mùng 1,